Quyển 2, nhân vật phản diện hôm nay cũng thật ngoan. Chương 246, TG4, tiểu tang thi của vua tang thi, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, Nhất Dạ Diễm Vũ, tôi, cứu anh, nha. Phồn Tinh lúc đầu là khiêng Tần Liệt. Đến cuối cùng, chuyển thành đem hắn ôm lên bế kiểu công chúa. Tiểu hoa hoa của cô, nên cô phải tự mình tới cứu. Đám người Tạ Đình Châu bị ném ở một nơi cách khu thương mại khoảng vài cây em. Nơi đó địa thế trống trải, hơn nữa tang thi ít, muốn chạy trốn cũng tương đối dễ dàng. Cũng không biết vì sao bên trong phụ cận khu thương mại lại có nhiều tang thi như vậy. Nếu tùy tiện lái xe tiến vào, chắc chắn bọn hắn sẽ thành một đám gỏi gà, có đi mà không có về. Sau này, phải ngoan, nghe lời, hiểu không? Phồn Tinh một từ lại một từ nhảy ra khỏi miệng. Ý thức Tần Liệt trước sau đều thanh tỉnh. Đau đến cơ hồ là từ trong kẽ răng cố nói ra một chữ. Được, chỉ cần cô có thể cứu sống hắn. Từ nay về sau, mạng này của Tần Liệt hắn, mặc cho cô sai bảo. Cho dù là làm trâu làm ngựa, lên núi đao xuống chảo dầu, hắn đều sẽ không tiếc. Ân cứu mạng, vốn nên dũng tiền tương báo. Trích trong câu, tích thủy tri ân, dũng tiền tương báo. Ý nói sống nên khắc ghi ơn nghĩa của người khác. Họ chỉ giúp ta một giọt nước, nhưng ta sẵn sàng trả cho họ cả một suối nguồn. Tần Liệt trước khi bị người thân hai lần phản bội, tuyệt đối là một hạt giống tốt, biết trọng tình trọng nghĩa, trung nghĩa nhân dũng. Nhưng mà hắn ngàn vạn lần không nghĩ tới, hắn xem cô là ân nhân cứu mạng. Còn cô thì sao? Cô xem hắn là đầu bếp, may vá, kể chuyện trước khi ngủ, gối ôm hình người, máy giặt, thảm lộ thiên. Bởi vì mạch não hắn không đủ bìa y thái, nên không theo kịp mạch não bìa y thái của tiểu tang thi cô. Bản dịch này được đăng tại chuyên wiki1.com, user, nhà đầy điểm vu. Tiểu tang thi như một cơn lốc xoáy xông lên xe, trong ngực còn ôm đồ vật máu tươi đầm đìa, nhìn không ra hình dáng. Tạ Đình Châu nhanh chóng hô lên, mau lái xe, mẹ cha. Rốt cuộc là thấp lè tè đã làm gì? Phía sau cô là mênh mông một vùng trời toàn tang thi. May mà tang thi hành động chậm chạp, bằng không, sợ là xe không thể dễ dàng rời đi. Không đúng, thấp lè tè này không phải cả ngày một bộ dạng phản ứng chậm gì gì sao? Vừa rồi cô một bước nhảy vọt lên xe, từ khi nào tốc độ lại biến nhanh như vậy? Phồn Tinh đặt mông ngồi trên sàn xe dã ngoại. Một đường chạy như điên vừa rồi đã làm cô mệt đến mức tận cùng. Trong ngực bế ngang Tần Liệt, ngơ ngác ngồi, lâu thật lâu đều không cử động. Máu của Tần Liệt tích táp rơi trên sàn xe. Toàn bộ xe đều là mùi máu tươi. Những người khác lúc này mới mơ hồ nhận ra, này giống như là một con người. Mẹ kiếp, trong lòng mọi người đều mẹ kiếp, thứ đó vậy mà lại là một con người. Hắn cũng đã bị gặm đến không còn gì, trên người đến một miếng da cũng không sót lại. Đại lão quả thật là kẻ tài cao gan lớn, cứ như vậy dám từ đám tang thi nhặt hắn về. Chẳng lẽ là muốn đích thân nuôi một con tang thi làm liếm cẩu? Tống Ngải Ngải tức khắc có cảm giác nguy cơ càng thêm mãnh liệt. Đội ngũ liếm cẩu cho đại lão giờ đã phát triển đến cả tang thi. Nếu cô còn không nỗ lực thì xác định chắc chắn sớm bị đào thải. Cô có sao không? Tạ Đình Châu ngồi xổm xuống hỏi Phồn Tinh. Phồn Tinh mất một lúc lâu, mới cử động trong mắt một chút. Chậm rãi nghiêng đầu, nhìn về phía Tạ Đình Châu. Tạ Đình Châu nhìn khắp mặt đầy người cô đều là máu. Trong lòng mơ hồ cảm thấy có chút loạn. Tuy rằng biết rõ cô có thể tự do đi lại trong đàn tang thi, nhưng hắn vẫn theo bản năng lo lắng. Cô có bị tang thi làm ngộ thương hay không? Hắn đối với thấp lè tè là có hứng thú. Hơn nữa còn là hứng thú của nam nhân đối với nữ nhân. Trong lòng hắn rất rõ ràng. Gia cảnh hắn ưu việt. Từ sơ trung đã bắt đầu có nữ sinh nhào vào trong ngực hắn. Cao trung có qua vài người bạn gái. Hơn nữa hắn còn làm một số loại giao lưu chuyên sâu với họ. Hắn đương nhiên biết cảm giác khi động tâm là thế nào. Hắn thật sự nghĩ mãi mà không rõ. biết rõ thấp lè tè người không ra người, tang thi không ra tang thi. Vậy mà hắn vẫn không nhịn được sinh ra hứng thú với cô. Hắn quả thật là có bệnh. Cách chương.